hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 12, ta giống như cũng gặp sắc nảy lòng tham. Góc chuyện audio.com. Theo bán buôn thị trường sau khi ra ngoài, Giang Lan Thanh buông lỏng tay ra, đồng thời rất nhỏ ho khan một tiếng, che giấu trên mặt mình thẹn thùng. Giang Lan Thanh đi thong thả bước chân đạp lối đi bộ phía trên khối gạch ghép thành bao nhiêu đồ án. Qua ước chừng nửa phút, quay đầu lại nhìn Trương Phàm mở miệng hỏi. Trương Phàm, ngươi có biết hay không ta vì cái gì ưa thích cắn ngươi? Trương Phàm lắc đầu, không hiểu được, hắn liền nhớ kỹ đã từng có cái nhỏ mập nữ hài đem mình cắn đã khóc. Ngay sau đó lại hỏi ngược lại, ngươi vì cái gì ưa thích cắn ta? Không biết coi như xong, Giang Lan Thanh xoay người qua đi, ngước đầu nhìn lên lấy đặt ở phía tây trên đỉnh núi Thái Dương. Trên mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc, điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết duyên phận sao? Giang Lan Thanh nhớ kỹ Trương Phàm cái này nàng nhà trẻ thời kỳ bằng hữu. Ngẫu nhiên cũng sẽ hồi tưởng lại đã từng có một người như vậy nguyện ý cùng bản thân đùa. Thế nhưng chỉ thế thôi. Nàng chưa từng có suy nghĩ qua tìm Trương Phàm, nhưng mà, nàng hiện tại đã có điểm đã hối hận, quay đầu lại nhìn thoáng qua cúi đầu Trương Phàm, Giang Lan Thanh nhịn không được tại trong lòng cảm khái nói. Chúng ta hẳn là sớm một chút gặp lại đấy. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh không có bất kỳ quy luật bộ pháp. Đột nhiên phát hiện một kiện khủng khiếp sự tình, lên tiếng đã cắt đứt Giang Lan Thanh nhớ lại. Đợi một chút, ưa thích, ý là ngươi không chỉ một lần cắn ta. Giang Lan Thanh khi nhìn đến Trương Phàm trên mặt bất mãn về sau, nàng cũng lộ ra bất mãn thần sắc, ngươi đây là cái gì ngữ khí, rõ ràng là ngươi buôn bán lời, ta thế nhưng là một đại mỹ nữ, cắn ngươi vài chục lần làm sao vậy, người khác ta còn không cắn đây. Nhìn như thế lẽ thẳng khí hùng Giang Lan Thanh, Trương Phàm không nói. Giang Lan Thanh trông thấy Trương Phàm trầm mặc nhận thua về sau, lộ ra ánh mắt đắc ý, lại bắt đầu đạp bao nhiêu hoa văn nhúc nhích đi về phía trước. Cái nào khối gạch so với chung quanh đẹp mắt, nàng liền đạp cái nào khối. Trương Phàm là không có chống cự liền đầu hàng. Hắn khi nhìn đến Giang Lan Thanh kiều diễm ướt át bờ môi về sau, tư tưởng ra hơi có chút vấn đề. Chữ Hán quả nhiên bác đại tinh thâm. Trương Phàm một bên tại trong lòng cảm khái, một bên nhìn về phía Giang Lan Thanh phần eo vị trí. Cho dù Giang Lan Thanh đồng phục quần xem ra hết sức rộng thùng thình, nhưng là vẫn nhìn ra được rõ ràng nhếch lên, đặc biệt là nàng lại bắt đầu lớn cất bước đi đường sau đó. Một lát sau, Giang Lan Thanh đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Trương Phàm lộ ra cười khổ. Hỏng bét rồi, ta giống như quên ta phải về nhà rồi. Ta cũng quên, Trương Phàm cũng đành chịu cười cười. Trong lúc bất chi bất giác, hai người bọn họ đã dọc theo đường cái rời đi nửa giờ rồi. Cái kia gặp lại, Giang Lan Thanh ngẹo đầu nói. Gặp lại, Trương Phàm gặp Giang Lan Thanh nói như vậy, cũng chỉ cười phất phất tay. Được, Giang Lan kiểm lại một chút đầu, nắm tay nâng ở trước ngực nhẹ nhàng huy động. Sau đó hướng phía cách đó không xa trạm xe buýt đi đến. Chỉ là khi nhìn đến Trương Phàm đứng ở nguyên bất động về sau, lại dừng bước lại chỉ phía trước trạm xe buýt đài nói ra. Trạm xe buýt ở phía trước, ta ngồi taxi, Trương Phàm nói, ngươi không nói sớm một chút, tiện đường dẫn ta đoạn đường. Giang Lan Thanh lại đi trở về. Một cỗ màu vàng xe taxi tại trước mặt bọn họ ngừng lại. Giang Lan Thanh nghiêng đầu đối với Trương Phàm nói, ngươi đang ở đâu xuống xe? Tân Giang Hoa Viên. Trương Phàm hồi đáp, vậy ngươi ngồi bên trong, ta muốn tới trước. Giang Lan Thanh chỉ huy lên, lại giải thích nói, đợi lát nữa ta tốt xuống xe. Trương Phàm vốn là nghĩ đến ngồi tay lái phụ đấy, gặp Giang Lan Thanh nói như vậy cũng liền mở ra đứng sau cửa xe ngồi xuống. So với ngồi tại trung niên lái xe bên cạnh, hắn hay càng thích ngồi ở Giang Lan Thanh bên người. Giang Lan Thanh gặp Trương Phàm ngồi trở ra, cũng xoay người ngồi ở đứng sau, sau đó kéo lên xe môn, tại đối với trung niên lái xe nói một cái chỉ về sau, mà bắt đầu nhìn không chuyển mắt nhìn lên ngoài cửa sổ trên bầu trời tia nắng. Khoa nhỏ trong chốc lát lại đem ô tô cửa sổ thủy tinh quay xuống đến. Mặt của nàng hơi nóng, một cỗ hơi lạnh phong cuốn theo lấy mê người mùi thơm ngắt đi tới Trương Phàm trên mặt. Để cho hắn hít sâu đồng thời, nhịn không được lặng lẽ nhìn thoáng qua Giang Lan Thanh, nắng chiều ánh chiều tà ở dưới gò má nàng để lộ ra mỏng hồng. Bị nắng chiều nhuộm thành nhạt tóc dài màu đỏ theo gió hướng về phía sau tung bay lên. Giang Lan Thanh ở trong ánh tà dương an tĩnh thưởng thức ánh nắng chiều. Cái phảng phất là trong bức họa bất động cảnh vật, khi nhìn đến cái thời gian trong nháy mắt, Trương Phàm nhịp tim liền trở nên chậm chạp, chỉ chốc lát sau lại bắt đầu nhảy lên kịch liệt, hắn vừa vặn là không có chút nào cảm thấy được chứ mê rồi. Lại khi nhìn đến Giang Lan Thanh chú ý tới mình ánh mắt sau đó thanh tỉnh lại. Giang Lan Thanh biết rõ Trương Phàm đang nhìn bản thân. Ngay sau đó lấy tay bà bị gió thổi đến trên mặt tóc vuốt đến sau tai. Cho dù nàng đã thành thói quen người khác đối với mình mỹ mạo thất thần, mà giờ khắc này lại biểu hiện được có chút mất tự nhiên. Cũng chỉ đành tại trong lòng khinh bỉ một phen tạo thành nàng tim đập rộn lên kẻ cầm đầu. Tiểu dạng, còn nói sẽ không thích ta, gặp sắc nảy lòng tham rồi à. Màu đỏ nhạt ánh mặt trời xuyên thấu qua kính chắn gió đã rơi vào Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh chính giữa cái thanh kia màu đỏ dù che mưa lên. Giang Lan Thanh lại đem nó cầm lên, nghiêng phóng tại trên đùi của mình, vuốt vuốt cái chuôi dù, chậm rãi chuyển động, cho đến xe taxi tại chính mình nhà cửa tiểu khu sau khi dừng lại. Mới ngừng lại chuyển động, nghiêng đầu đối với Trương Phàm nhỏ giọng nói, Trương Phàm. Hôm nay cảm ơn ngươi rồi. Về sau gặp lại, Trương Phàm gật đầu một cái. Lại nhiều nhìn thoáng qua Giang Lan Thanh phía sau cư xá. Giang Lan Thanh xuống xe vị trí cách bọn hắn vừa vặn đi ngang qua chính là cái kia nhà trẻ. Lại có 4-5 khoảng trăm thước, Giang Lan Thanh ngượng ngùng cười cười. Lấy tay kéo một chòm tóc nói ra, cái ngày kia ta tại. Nàng vốn muốn nói xạo nói mình cái ngày kia tại gì nhỏ nha ngủ. Thế nhưng nói được nửa câu lại cảm thấy bất thường. Ta nghĩ như thế nào đến nói dối đây? Ngay sau đó rõ ràng một cái cuống họng, lớn tiếng nói, lúc ấy không phải sợ ngươi nha, hay vẫn là ngươi nhắc nhở ta phải chú ý an toàn. Vì vậy cũng chỉ phải như vậy, dừng lại một chút còn nói thêm, còn chính là ngươi rõ ràng nhìn ta chằm chằm đấy. Nói qua thanh âm lại nhỏ lại, đang nghe tài xế xe taxi tiếng ho khan về sau, lập tức đóng cửa xe lại rồi. Chính là như vậy á, đại sắc lang gặp lại, Trương Phàm hiện tại là vẻ mặt trạng thái mộng bức, ta còn cái gì cũng không có phải nói a, liền cứ là nhìn nhiều ngươi một cái. Làm sao lại dần thành sắc lang đây, bất quá bản thân giống như cũng gánh chịu nổi cái danh xưng này. Nghĩ đến bản thân tối hôm qua mộng, Trương Phàm lại chấp nhận mình quả thật là một cái sắc lang. Từ đầu đến cuối, Trương Phàm đều không có nghĩ qua lớn chữ, bản thân hay một cái 15 tuổi thiếu niên, chưa đủ lớn, nhìn xe taxi đi xa, Giang Lan Thanh hai tay vỗ vỗ gương mặt của mình, nhỏ giọng oán trách một câu, không xong, ta giống như cũng gặp sắc nảy lòng tham rồi, sau đó lại lập tức lắc đầu hủy bỏ. Cũng không hoàn toàn là, vẫn có rất nhiều những thứ khác nhân tố đấy. Trước mắt chỉ là có chút ưa thích hắn, Trương Phàm nhìn để chống vị trí. Hắn phát hiện mình bây giờ càng giống là 15 tuổi bản thân đã có được đời sau ký ức. Hắn vừa vặn lại muốn cùng Giang Lan Thanh nói yêu thương rồi. Tốt nghiệp trung học về sau liền đuổi theo nàng, lại tại trong lòng nhỏ giọng đọc một lần Lý Uyển như thế về sau. Trương Phàm đối với tài xế xe taxi nói ra, sư phụ, ta nhớ lộn, hẳn là Tân Giang Quốc tế. Lái xe quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Phàm, quay đầu hướng về phía đông mở đi ra, đồng thời trong lòng bất mãn nôn huệ nói, Tân Giang Quốc tế cùng Tân Giang Hoa Viên hoàn toàn là phương hướng ngược nhau được không? Điều này cũng có thể tính sai, thật sự là nhiều tiền, đối với tài xế xe taxi mà nói. Khoảng cách ngắn so với trường đồ có lợi nhất, hơn nữa bây giờ còn là xuất hành giờ cao điểm, Trương Phàm thấy được trung niên lái xe bất mãn, bất quá cũng không có để ở trong lòng, mà là ngồi xuống vừa vặn Giang Lan Thanh chỗ ngồi. Học nàng như vậy ngước nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, bầu trời loan nguyệt ảm đạm, bên đường đèn rực rỡ mới lên, cách Trương